quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 65, tăng phân vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit giật beta, diệu hoa vũ đạo của Mộc Vũ kết thúc, nàng chậm rãi ngừng lại, tươi cười sáng lạn làm tất cả mọi người ở đây ảm đạm thất sắc. Thế nhưng, kinh hỉ còn chưa có kết thúc, không biết từ nơi nào bay tới một đoàn đom đóm, vẫn luôn vòng quanh đài bay tới bay lui, làm Mộc Vũ bao phủ ở bên trong vẫn luôn phát sáng từ ánh sáng nhàn nhạt, làm mọi người xem không rõ. Mộc Vũ kinh hỉ nhìn đám đom đóm này, miệng cười căn bản là không khép được, đặc biệt là nàng thấy được lúc sau Cảnh Tuyên Đế rời đi khỏi chỗ ngồi, hướng chính mình đi tới, vậy càng là một bộ thiên chân sáng lạn làm bộ làm tịch mười phần. Tốt, lúc này nữ chủ ngốc bạch ngọt hình như là miệng cười xoay vòng vòng, trong miệng còn muốn nói. Thật đẹp nha, thật đẹp nha. Nhưng là Mộc Vũ cảm thấy như vậy thật sự quá ghê, cho nên, nàng giống như một công chúa, đạm nhiên đứng ở tại chỗ, vẻ mặt cười ngọt ngào chờ vương tử. Trèo đèo lội suối, mà đến, trên người Cảnh Tuyên Đế làm vương tử của Mộc Vũ giờ phút này đang tiếp thu ánh mắt rửa tội của những nữ nhân ở đây, nhưng mà hắn không có bị bất luận cái gì ánh mắt ràng buộc lại, kiên định đi hướng Mộc Vũ, hắn thật sự rất muốn làm một việc đã muốn khống chế không được. Manh manh thật sự đắc ý đến không chịu nổi, tiểu thí hài trước tiên liền ra đây tranh công. Thế nào chủ nhân, có khí phách không, có hay không? Có phải không biết nên làm sao không? Còn có, hoàng thượng đại nhân hảo cảm gia tăng lên 10 điểm, chúc mừng chủ nhân nha. Đom đóm mà thôi, còn không đến mức làm ba người ta không biết làm sao. Mộc Vũ luôn luôn là cái loại đê tiện được tiện nghi còn khoe mẽ, nàng cố ý làm bộ ghét bỏ. Chỉ là kịch bản nên không phải là con bướm sao, đom đóm không phải áp dụng với lừa gạt tiểu muội muội sao. Manh manh khinh thường một tiếng, không vui nói, chủ nhân ngươi cũng biết đủ đi được không? Có đom đóm lại đây cho ngươi giữ thể diện liền không tồi rồi, còn dám không biết xấu hổ muốn bươm bướm, ngươi nghĩ hệ thống là vạn năng sao? Mộc Vũ cười khẽ một tiếng, trong lòng nói chuyện ngữ khí có vẻ thập phần chân thành. Chẳng lẽ, không phải sao? Manh manh tức khắc không nói chuyện, hiên ngang ngẩng cao đầu, làm sao bây giờ, có một loại cảm giác hư vinh đột nhiên sinh ra, không được, làm một cái thuần tịnh vĩ đại hệ thống tiểu tinh linh, hắn sao lại có thể có tình cảm như vậy nảy sinh, nhất định là cùng chủ nhân ở bên nhau lâu ngày, lây thói quen hư của nàng, nhìn dáng vẻ này nên làm một cái thăng cấp tới tinh lọc chính mình. Liền ở thời điểm manh manh cùng cái hư vinh và thuần tịnh dãy dụa, Cảnh Tuyên Đế đã đi lên sân khấu, ở một đám đom đóm vây quanh dắt tay Mộc Vũ tự nhiên hướng bên người hắn tới gần, hơi thở ngọt ngào tức khắc tản ra. Hiên ngang ngẩng cao đầu, nàng đột nhiên cảm thấy màu đỏ tím thật lãng mạn, giống như Cảnh Tuyên Đế lấy ra nhẫn tới cầu hôn nàng. Đương nhiên, cái ý tưởng này vĩnh viễn đều không thể thực hiện được. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay Mộc Vũ, lười biếng hướng dưới đài nói một tiếng. Chấm cùng Mộc Tiểu Nghi liền rời đi trước, các vị ái phi tiếp tục đi. So với những nữ nhân này miễn cưỡng cười vui vẻ, hắn vẫn là có chuyện càng quan trọng hơn muốn đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Tuyên Đế trước khi đi cũng không có quên phái người đem bình phong dọn đi, rốt cuộc đây chính là tiểu nha đầu vẽ, hắn cũng không thể làm người không liên quan ra soi mói, bất quá đặt ở nơi nào thì tốt đây. Có rồi, liền đặt ở trong phòng tắm của tiểu nha đầu, ha ha ha, hắn vì sao lại cơ trí như vậy? Trừ bỏ quý phi ở ngoài, mặt khác các nữ nhân nước mắt lưng tròng nhìn bệ hạ của mình cùng một nữ tử khác tay trong tay ngọt ngọt ngào ngào rời đi, loại cảm giác này đau quá, hơn nữa hoàn toàn còn có thể đủ tưởng tượng bọn họ đợi lát nữa sẽ làm ra sự tình có bao nhiêu không thể miêu tả. À, cảm giác tâm càng đau đâu. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không nhìn tới chúng ta như hoa như ngọc sao? Cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ đi không lâu, quý phi cũng đứng dậy rời đi, tiệc tối này tự nhiên liền tan, ai thật là một ngày rất không sui gờ sứa y gờ mà, buổi tối thật sự không biết có thể ngủ được hay không. Trở lại An Bình Điện, Mộc Vũ vốn đang muốn ngồi uống ngụm trà một hồi, nhưng lại bị Cảnh Tuyên Đế vô cùng lo lắng trực tiếp kéo vào nội thất. Mộc Vũ hờn dỗi nhìn thoáng qua Cảnh Tuyên Đế, mềm mại nói. Hoàng thượng, người ta khát nước, muốn uống nước. Cảnh Tuyên Đế hạ thấp thân phận tự mình rót cho Mộc Vũ một ly nước, Mộc Vũ tiếp nhận cái ly, cái miệng nhỏ thiền trước, đôi mắt đều chậm rãi mị thành một cái mị nhãn, Cảnh Tuyên Đế gợi lên khóe miệng, duỗi tay sờ sờ đầu tóc của Mộc Vũ. Ngươi biết ở thời điểm ngươi vừa mới khiêu vũ chậm suy nghĩ cái gì sao? Mộc Vũ buông xuống ly nước giơ lên đầu, mở to mắt to, nghi hoặc nói. Thiếp thân như thế nào biết hoàng thượng suy nghĩ cái gì nha, thiếp thân lại không phải thần tiên. Nếu nàng có thể biết những thứ này, vậy thì nàng chẳng phải vài phút liền lên làm hoàng hậu, đều do hệ thống, điểm bản lĩnh như vậy đều không có. Manh manh, ha ha, lần sau hệ thống nhất định phải thăng cấp một kỹ năng trừng phạt chủ nhân, dám đối với hệ thống có ý kiến, liền giật điện chết nàng. Chậm muốn đem váy áo của ngươi xé nát, Cảnh Tuyên đế tay truyền qua trước ngực Mộc Vũ, ánh mắt cực nóng làm thân mình Mộc Vũ đều mau mềm. Múa động lòng người như vậy, trẫm chỉ nghĩ làm ngươi nhảy cho một mình trẫm xem. Mộc Vũ nhấp nhấp khóe miệng, trên mặt thực mau liền nổi lên đỏ ửng, hoàng thượng đại nhân ngươi sao lại có thể có ý tưởng đáng khinh như vậy, đây thật không phù hợp với thân phận của ngươi nha. Đột nhiên, Mộc Vũ tựa như điện giật giống nhau đột nhiên đẩy Cảnh Tuyên đế ra, xoay người liền hướng phía sau của Cảnh Tuyên đế chạy. Cảnh Tuyên đế một phen liền bắt được cổ áo nàng, đem nàng dễ như trở bàn tay xách trở về. Ngươi muốn chạy đi đâu? Mộc Vũ gương mặt đáng thương hề hề, mếu máo, điên cuồng chớp chớp mắt. Thiếp thân muốn đi đổi một bộ váy áo này thiếp thân thật sự rất thích cũng không thể để bệ hạ xé hỏng nó. Bằng không nàng thật sự sẽ nổi điên, nàng điên lên cũng thật không giống người nha, rất có khả năng một giây liền đại nghịch bất đảo. Cảnh Tuyên đế xì một tiếng liền bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt Mộc Vũ. Ngươi nha, Mộc Vũ khanh khách nở nụ cười, nữ hài tử đáng yêu ngây thơ không làm ra vẻ giống như nàng thật lâu chưa thấy qua có phải hay không a ha ha ha. Liền ở thời điểm Cảnh Tuyên đế cùng Mộc Vũ nháo nháo muốn nháo đến trên giường, Mộc Vũ không biết từ nơi nào rút ra một cái đai lưng, giống như hiến vật quý hướng tới trước mặt Cảnh Tuyên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đây là lần trước thiếp thân đi tìm người, muốn tặng cho người, không ngờ chậm trễ như vậy mới có thể đưa ra. Cảnh Tuyên đế nhìn đai lưng trên tay Mộc Vũ, cười như không cười nói. Vũ nhi nữ hồng thật đúng là tươi mát thoát tục a, hừ, nếu nàng không nghĩ sai, Cảnh Tuyên đế lời này chính là vũ nhục nàng phải không? Cho ngươi một phút đồng hồ, nhanh lên rút về cho nàng. Mộc Vũ chu lên cái miệng nhỏ, ngạo kiều thu hồi tay giấu vào phía sau, không vui phiết qua đầu. Hoàng thượng không nghĩ nhận liền tốt, thiếp thân cầm đi ném. Trẫm khi nào nói không cần. Cảnh Tuyên đế cười nhạt vây quanh Mộc Vũ, bàn tay đưa đến phía sau Mộc Vũ từ trong tay nàng lấy đi cái đai lưng kia, Mộc Vũ hừ vài tiếng, ngượng ngùng xoắn xít nói. Chính là hoàng thượng rõ ràng ghét bỏ thiếp thân thêu thùa không tốt. Khi thời điểm một nữ nhân vô cớ gây rối, chỉ cần làm một chuyện đó chính là hôn nàng, phá cục nàng. Đáng tiếc Mộc Vũ nhìn thấu Cảnh Tuyên đế âm mưu, nghiêng đầu qua hoàn mỹ né tránh môi Cảnh Tuyên đế, làm cái hôn kia dừng ở trên má nàng. Cảnh Tuyên đế sờ sờ tóc Mộc Vũ, kiên nhẫn giúp nàng vuốt lông, ôn nhu hỏi. Hôm nay là sinh nhật ngươi, có thể tưởng tượng muốn cái gì? Làm gì có người như vậy? Mộc Vũ thở phì phì mở to hai mắt nhìn, ủy khuất đến không được. Bệ hạ thật là quá đáng, cơ nhiên đến bây giờ mới hỏi người ta muốn cái gì, không có đem thiếp thân để ở trong lòng một chút nào. Ta cùng ngươi nói, nếu là ở hiện đại, ngươi loại người này sẽ không có bạn gái, lớn lên đẹp trai cũng đều không có. Mộc Vũ nói xong lúc sau liền một người bò lên trên giường, để mông đối mặt với Cảnh Tuyên đế, sau đó giống một con sâu lông giống nhau chui vào trong chăn, như thế nào đều không động một chút. Vũ nhi, hừ, người ta đang tức giận, Cảnh Tuyên đế trầm mặc một hồi, hơi hơi rũ xuống đôi mắt thanh âm có chút nghe không ra cảm xúc. Trẫm cho ngươi tăng phân vị đi, không tức giận có được hay không? Hoàng thượng, ngươi đem ta so với người nào? Mộc Vũ kích động trực tiếp ngồi quỳ lên, hốc mắt đã đỏ. Ngươi cho ta tăng phân vị có ích lợi gì, liền tính ngươi làm ta đương hoàng hậu thì thế nào, người ta chỉ là đơn thuần thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn nói loại lời nói này tới thương tổn dẫm đạp ta đây. Ô ô ô, lời nàng nói đều là trái lương tâm, cầu xin ngươi dùng vị phân tới dẫm đạp nàng đi, nàng thật muốn thăng chức thật nhanh, nói không chừng lên tới tần vị lên tới phi vị, hệ thống còn sẽ có khen thưởng đâu. Cách chương.